Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2637, Đại Khai Sát Giới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Phong Ám Thành bọn thủ vệ, cũng đều không tuân quy củ. Ato Hàn mở miệng, giống như là tại tự nói, hắn khóe miệng mà chỗ, càng là buộc vòng quanh một vệt băng lãnh cười. Từ hạ đẳng tinh vực bên trong, trở thành thiên ức chi tôn về sau, liền chưa từng lại đối với nhân loại, đại khai sát giới qua. Không nghĩ tới, này mới tới trung đẳng tinh vực mấy ngày, liền muốn tiến hành tàn sát. Mà lại, đều là hạ đẳng tinh vực tu sĩ trong mắt, cái gọi là tiên nhân. Các ngươi muốn chết, cái kia Tô Mỗ, liền đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thần niệm bỗng nhiên quét ngang mà ra. Có thể dễ dàng phát giác được, nơi này không có dù cho một cái tiên vương cảnh, nhưng phàm truy sát Tô Hàn người, có 80% trở lên, đều là tiên nhân cảnh. Thậm chí cả cùng Tô Hàn tu vi ngang hàng á tiên cấp. Còn lại, chính là tiên linh cảnh, chỉ dựa vào các ngươi, căn bản là không cần Tô Mỗ vận dụng cái kia nhị phẩm bảo châu. Huống hồ, hết thảy trung đẳng tinh vực tu sĩ, đều làm á tiên cấp là sâu kiến, có thể mặc cho các ngươi tùy ý khi nhục. Hôm nay, Tô Mỗ liền nói cho các ngươi biết, á tiên cấp, cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý trêu chọc. Hưu, thân ảnh chớp động ở giữa. Đã đi tới trong lúc này cấp truyền tống trận vùng trời. Người phía sau, cho dù là ngay đầu tiên liền phát hiện Tô Hàn, vẫn như trước là không có đuổi được. Nhưng mà, bọn hắn cũng không cân nhắc vì sao đuổi không kịp Tô Hàn, cơ hồ toàn bộ đều là theo bản năng cảm thấy, Tô Hàn có thể tăng tốc độ đặc thù vật phẩm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần cái kia đặc thù vật phẩm tiêu hao hoàn tất về sau, Tô Hàn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Hưu. Tô Hàn không có chút nào dừng lại, không nữa phóng tới nơi xa, mà là hướng thẳng đến truyền tống trận nơi đó vọt xuống dưới. Làm người phía dưới nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là hơi ngẩn ra. Chợt, có tiếng cười to, truyền khắp bốn phương. Ha ha ha ha, hắn thế mà còn dám xuống tới. Quả nhiên là muốn chết a, coi là người phía sau đuổi không kịp hắn, chúng ta cũng không cách nào đưa hắn như thế nào thành. Nguyên bản còn dự định xông đi lên đối với hắn tiến hành chặn đường, hiện tại tốt, bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông. Giết cái này người, liền có thể đạt được ít nhất 100 vạn linh tinh, ào ào ào rào. Theo thanh âm truyền đến, phía dưới rất nhiều thân ảnh, đều là lập tức ấp ủ tiên lực, hóa thành đủ loại công kích, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Bọn hắn không có chủ quan, cũng không có kéo dài. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lực lượng mạnh nhất. Cũng không phải là bọn hắn kiêng kỵ Tô Hàn, mà là sợ những người khác trước đem Tô Hàn đánh giết, từ đó đem Tô Hàn chữ vật giới chỉ đoạt đi. Mắt thấy những công kích kia tiến đến, Tô Hàn cũng không mạnh mẽ chống đỡ, mà là bày ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, 8 lần tốc độ tăng lên, dùng cực kỳ thân pháp quỷ dị, tất cả đều mau né tới. Tại trong quá trình này, Tô Hàn thân ảnh, cũng là sắp rơi trên mặt đất. Mà hắn chỗ hướng về địa phương, chính là cái kia quản lý truyền tống trận thủ vệ, nơi ở, cũng là có chút ý tứ, kẻ này thân pháp không sai, lại có thể né tránh chúng ta công kích. Đáng tiếc, thân pháp cho dù tốt lại có thể thế nào? Không quan trọng một cái á tiên cấp mà thôi, lão tử một đạo thần niệm, liền có thể khiến cho hắn vô phương di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phách lối tiếng quát mắng, lần nữa chuyển đến, tại trong cái thời gian này mặt, Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, cuối cùng triệt để rơi xuống đất. Bá bá bá, vô số ánh mắt hướng phía Tô Hàn xem ra, càng có rất nhiều công kích, mang theo đủ loại màu sắc, đầy trời hạ xuống. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn hét to bên trong, 3000 năm thọ nguyên tiêu hao, một mảnh to lớn màn ánh sáng màu vàng óng, bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Kinh người tiếng nổ vang rền, trong cùng một lúc truyền đến. Vô số người đều đang cười lạnh nhìn xem, Tô Hàn đỉnh đầu ánh sáng, là như thế nào phá toái. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng, những công kích kia hạ xuống, vẻn vẹn lệnh cực đạo thần thiên nổi lên từng tia gợn sóng, đến mức phá toái, căn bản cũng không khả năng. Soạt, phá thương thần binh xuất hiện ở Tô Hàn trong tay, cái kia đen kịt thân đao, hiện ra băng lãnh sâu thẳm sáng bóng. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, tự khiến người thấy kinh hãi. Trảm thần đao thứ nhất, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Soạt, Một đao bổ ra, cũng không phải là theo trên hướng xuống, mà là dùng hình tròn tư thái, quét ngang mà mở. Cái kia kinh người đao mang, tuy bị trung đẳng tinh vực áp chế, có chỗ giảm bớt, nhưng tại Tô Hàn cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi chồng chất phía dưới, cũng vượt qua 3 vạn trượng. Oanh, chỉ nghe thao thiên nổ vang truyền đến, bốn phía vô số máu tươi phun tung tóe, hàng loạt thân ảnh tại lúc này bị cắt chém thành 2 nửa. 3 vạn trượng phạm vi bên trong, rất nhiều công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Toàn bộ trang diện, đều tại thời khắc này, xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Nhìn trên mặt những cái kia tàn khuyết không thể tả thi thể, trên mặt mọi người, đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Một cái á tiên cấp, dưới một đao, chém giết vượt qua 3.000 số lượng tu sĩ, cho dù là những tu sĩ này bên trong, có vượt qua hơn 1.000 người, đều là cùng cấp bậc á tiên cấp, có thể mặt khác. Đều là tiên cảnh A, lúc nào, linh cảnh có thể chém giết tiên cảnh rồi. Hơn nữa, còn là trong nháy mắt, chém giết tiếp cận 2.000 người. Mở ra truyền tống trận, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, không có chút nào quản những người này trên mặt biểu lộ, mà là nhìn về phía trong lúc này cấp truyền tống trận thủ vệ. Người sau thân thể chấn động, trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng lại chưa dựa theo Tô Hàn lời nói đi làm. Hắn lùi lại mấy bước, lạnh giọng quát, lớn mật cuồng đồ, người chính là đại diễn linh triều hoàng thất hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng, tự mình hạ lệnh truy nã người, còn vọng tưởng để cho ta mở ra truyền tống trận. Tô Hàn nhướng mày. Mà tại thủ vệ kia mở miệng thời điểm, bốn phía những người khác cũng đều là phản ứng lại. Kẻ này mới vừa công kích, chắc chắn cũng là bởi vì cái nào đó đặc thù vật phẩm. Đúng, không quan trọng một cái á tiên cấp, làm sao có thể giết nhiều như vậy tiên cảnh. Truyền ngôn quả nhiên không giả, trước đó là tốc độ, giờ phút này lại là công kích, có thể mua nổi nhiều như vậy đặc thù vật phẩm, người này tiên tinh, chắc chắn rất nhiều. Một câu cuối cùng, lần nữa làm người động tâm, bọn họ cùng Tô Hàn ở giữa, vốn là không oán không cừu, sở dĩ truy sát, đều là bởi vì tiên tinh. Lần nữa đề cập vượt qua 100 vạn tiên tinh, lập tức để bọn hắn trong mắt cái kia có chút kiêng kỵ biến mất, tiếp theo bay lên, là tham lam huyết hồng. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần lượt từng bóng người, như là như châu chấu, theo 4 phương 8 hướng. Lần nữa hướng phía Tô Hàn lao đến. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, phá thương thần binh lần nữa vung vẩy. Mà lần này, là chạm thần đao thứ 2, xoạt, đao mang hiển hiện, so với trước còn kinh người hơn, đạt đến 5 dài vạn trượng. Cái kia uy lực khủng bố, mang theo đáng sợ uy áp, cơ hồ chưa kịp đối phương vọt tới, chính là trực tiếp quét ngang một mảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Có khả năng rõ ràng nghe được, thể xác bị cắt chém thành 2 nửa phát ra thanh âm. Cái kia máu tươi phun tung tóe, vẩy rơi xuống mặt đất, nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Hàng loạt thi thể, trợn mắt trừng trừng, tại rơi xuống đất thời điểm, cũng không từng nhắm lại. Cho đến chết, bọn hắn đều khó mà tin được, một cái á tiên cấp, đến cùng vì sao, có thể đem bọn hắn này chút tiên cảnh đánh giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.